Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, tạm biệt. Thái Dương Hệ, Hạ, Kiên Quốc, người quan sát đại sảnh, nhìn qua màn hình lớn bên trong xuất hiện hình Bích Kỳ. Trung niên tổ trưởng mặt ngoài bất động thanh sắc, đáy lòng cũng đã chửi ầm lên. Tổ trưởng, cần hiện tại khởi động khẩn cấp dự án sao? Ngô Tỷ dùng tay che miệng lại bộ, ghé vào trung niên tổ trưởng bên tai, đè thấp giọng nói, bây giờ ấp chủ có khả năng bại lộ phong hiểm. Chúng ta hẳn là sớm chuẩn bị, ngoặc kép chấm chấm, chờ một chút, hiện tại còn không phải ngả bài thời điểm tốt. Không thể bên ngoài rút lui người nhà của hắn. Đáng chết, hắn là đầu lại choáng váng sao? Sao có thể lôi kéo hình Bích Kỳ cùng một chỗ trực tiếp? Không sợ bại lộ sao? Có lẽ, Ngô Tỷ trần chờ, có lẽ là trùng hợp. Hắn cũng không biết rút chúng chính là người quen. Có khả năng sao? Trung niên tổ trưởng che miệng, ánh mắt liếc xéo, một phần ngàn vạn. Có khả năng trùng hợp như vậy sao? Tam lưu tác gia cùng biên kịch đều sẽ không như thế viết. Đem người xem làm sắt ngu ngơ. Ngô Tỷ gật đầu, ngài nói rất đúng. Nhưng chúng ta cũng không thể không hề làm gì. Thông chi Kim Châu phương diện, chuẩn bị sẵn sàng, nhưng không muốn thông chi nơi đó chính phủ từng cái bộ môn. Vâng, ở đây đều là đoàn đội bận. Dộn người lãnh đạo cùng người chấp hành, quan sát Trần Vũ trực tiếp quá trình bên trong cũng đều đang thì thầm nói chuyện ra lệnh. Cho nên hai người nói chuyện cũng không hiển đột ngột, nhưng khó tránh sẽ khiến tương đương một bộ phận người đặc biệt chú ý. Đông bên trong, trong thuyền, xác định Tiểu Đào Hồng cực kỳ thích đợi trong phòng. Trần Vũ thả lỏng trong lòng, đi đến thân tàu mở ra trước cổng chính. Lớn tiếng hô, ok, tất cả vào đi, nghe vậy, ngoại trừ cảm xúc hơi có vẻ xa xút hình Bích Kỳ. Những người còn lại đều từng cái hưng phấn chạy vào buồng nhỏ trên tàu. Ốc tương đương đức trời, lên trước nhất thuyền hơi mập nam kinh ngạc nhìn khắp bốn phía. Không tự giác dừng thân hình, thật sự là trong suốt a, giống như trống rỗng đứng ở giữa không trung. Chó ngoan không cản đường, có thể hay không để cho mở. Nữ trang đại lão nhếch lên lan hoa chỉ, giọng nói như chuông đồng, đằng sau nhiều người như vậy chờ lấy đâu. Phi, lấy lại tinh thần, hơi mập nam khinh thường bĩu môi, nghiêng người tránh ra vị trí. Đám người nối đuôi nhau mà vào, lập tức vang lên liên tiếp tiếng thán phục. Liền ngay cả hình Bích Kỳ cũng không khỏi bị trước mắt kỳ diệu hình tượng hấp dẫn. Nhưng ngay sau đó, mãnh liệt hơn tâm tình tiêu cực liền tràn vào trong đầu. Nếu như Trần Vũ cũng có thể nhìn thấy thì tốt hơn. Thật chua, ta cũng nghĩ đi a. Ghen ghét, khiến cho ta mộ phần bốc khói. Đột nhiên đau lòng Trung Quốc, tốn thời gian phí sức sắp giải quyết hỏa tinh. Người ta lại muốn bay ra Thái Dương Hệ, nếu như không có dẫn chương trình, địa cầu phun nước. Nhân loại nghĩ trèo lên hỏa tinh còn phải 100 năm. Mars không nói có thể trèo lên sao? Liền cái kia chân vòng kiềng đạp cái cằn cỗi, lừa đảo một cái, nữ trợ lý đi, không phải mới vừa ở bên trong à? Tiến gian phòng cũng mất a. Đi nơi nào? Đi theo vách tường cùng một chỗ ẩn hình chứ sao? Cao cấp, chậc chậc, ta lại có một cái to gan ý nghĩ. Bạch, tiện tay vung lên, bậc thang thu nạp, cửa khoang khép kín. Trần Vũ đi đến trong đại sảnh, liếc nhìn đám người một vòng về sau. Mở miệng nói, như vậy hiện tại liền muốn bắt đầu bay lên không? Toàn bộ quá trình không có bất luận cái gì chấn động. Có sợ độ cao có thể nhắm mắt lại, bay ra tầng khí quyển liền tốt. Thuận tiện nói một chút, mọi người đều biết, tại trong vũ trụ tiến hành cao tốc đi thuyền, sẽ sinh ra mãnh liệt chuông chậm hiệu ứng. Đơn giản giải thích, nếu như lấy phi thuyền làm quan trắc hệ tham chiếu, sẽ phát hiện phi thuyền chung quanh thời gian sẽ theo tốc độ tăng lên mà cấp tốc trở nên chậm. Làm tốc độ đạt tới tốc độ ánh sáng lúc, thời gian thì sẽ hoàn toàn đình chỉ, mà mọi người chỗ chiếc phi thuyền này áp dụng đi thuyền phương thức thuộc về đối không gian khách quan biến hóa. Phi thuyền bản thân cũng không vận động, vận động chỉ là không mang theo tin tức không gian, không sinh ra phổ thông Doppler hiệu ứng. Bởi vậy, dù cho chúng ta đạt tới tốc độ ánh sáng, thậm chí siêu việt tốc độ ánh sáng mấy chục hơn trăm lần, chúng ta cùng địa cầu thời gian tuyến cũng sẽ không có bất luận cái gì khác biệt. Tựa như thuấn di đồng dạng, cho nên mọi người không cần phải lo lắng bay một vòng về sau. Địa cầu đi qua mấy ngàn năm, nghe vậy, mưa đạn tổ mấy người trẻ tuổi vậy mà có vẻ hơi thất vọng. Nguyên lai là dạng này à, ta còn muốn lấy đến tương lai địa cầu nhìn một chút đâu. Ta cũng, vậy, nếu như trở về phát hiện địa cầu đã 6 năm 666 cho phải đây. Có thể sướng chết, Trần Vũ, trầm mặc một lát, hắn nghiêm túc đánh giá một hồi mấy vị kia điên cuồng mang nhà mạo hiểm. Chuyển hướng ống kính nói, đi thuyền như vậy bắt đầu đi. Phủ lên một chút bầu không khí. Tất cả mọi người cùng ta đếm ngược. 10, 10, mã không có tiền xem như khen thưởng trong tổ hưng phấn nhất một cái. Nhấc tay hô to, 9, 9. 88.888, 88, ai, ngoan, thảo, 5, 5, trong thuyền đám người đi theo Trần Vũ tiết tấu, lên tiếng hô to, 3, 2, 1, giang hai cánh tay, Trần Vũ ngửa đầu nhìn về phía xanh thẳm bầu trời, không, cất cánh, oanh, phi thuyền một lần nữa khởi động phản trọng lực hình thức. Kéo theo kinh khủng áp suất không khí đem mặt đất trong nháy mắt ép ra càng sâu khe rãnh. Một giây sau, thân tàu như bắn đạn pháo, trực tiếp đột phá bức tường âm thanh. Ô, a, điều, ngoạn tàu, dù cho không cảm giác được gió ngăn, nhưng hung mãnh cất cánh vẫn là dọa đám người nhảy một cái. Lập tức bốn phía điên cuồng rút lui ngoại cảnh khiến cho mọi người cũng nhịn không được hét lên. Loại này thể nghiệm đã vượt xa khỏi pha lê đường núi hiểm trở trên nghìn lần. Mà thần kỳ, tại điên cuồng như vậy tăng tốc độ dưới, trong thuyền trọng lực vậy mà không có chút nào biến hóa. Chỉ có đeo trang phục phòng hộ mũ giáp Trần Vũ mới có thể chú ý tới nhỏ bé dâng lên tăng tốc độ trị số. Tốt nghiêu bức giảm sóc năng lực, loại trình độ này coi như thông thường gia tốc đều đầy đủ. Siêu, phi thuyền tăng tốc, càng lúc càng nhanh, lúc này ngay cả hỗ động đám người cũng cảm nhận được từ trên xuống dưới áp lực. Phía trên, kịch liệt ma sát để khí quyển bắt đầu thiêu đốt. Phía dưới, cấp tốc phi thăng lệnh mặt đất hiện ra đường cong, thân tàu bên trong. Mỗi cái tầm mắt của người đều phảng phất bịt kín một tầng bố. Phủ lên toàn bộ thế giới đều phát sinh vặn vẹo. Âm, lên tới vạn mét không trung lúc. Đỏ bừng thân tàu chung quanh thậm chí bộc phát ra trên trăm đạo dữ tợn thiểm điện. Phát rồ a, con mẹ nó, quá con gà sướng rồi. Con mẹ nó, con gà quá sung sướng. Đây mới là tốc độ cùng kích tình a. Thoải mái bảo, ta tương đương cũng tương đương nghĩ tương đương muốn tương đương tăng tốc độ quá khoa trương. Người ở bên trong lông sự tình không có. Đừng hỏi, hỏi liền là công nghệ cao. Hiện tại thuộc về thông thường đi thuyền a. Vì cái gì không trực tiếp biến động không gian? Kia càng đã nghiền, địa cầu M, làm sao lại dựng dục các ngươi đám này cháu trai? Hô. Theo tăng tốc độ càng phát ra kinh khủng tăng lên, ngắn ngủi nửa phút, phi thuyền liền một đường hỏa hoa mang thiểm điện xuyên qua tầng đối lưu. Tầng bình lưu, ở giữa tầng điện ly, thẳng tới địa cầu bên trong quỹ đạo. Nguyên bản ý chí rộng lớn địa cầu mẫu thân, dần dần hiện ra nguyên hình, biến thành cái cầu. Trong thuyền, đại bộ phận hỗ động người đều nằm dạp trên mặt đất, nhìn chằm chằm phía dưới to lớn lam cầu trợn mắt hốc mồm. Nhất là ID tên là trụ cột tử hơi mập nam, càng là ghé vào nữ trang đại lão Lạc Hà dưới váy về sau, nhìn xem phía dưới, nhìn xem phía trước, tựa hồ là đang tìm khác biệt. Các bằng hữu, nghĩ không ra nhanh như vậy chúng ta liền bay ra địa cầu. Lấy xuống cánh tay hộ giáp, Trần Vũ quét mắt mưa đạn, mặt hướng ống kính ngang phấn nói, dựa theo trước đó dung hợp thao tác nói rõ, làm phi thuyền vượt qua vành đai tiểu hành tinh, liền sẽ không nhận đến từ hành tinh cường độ cao lực hút lôi kéo. Tiến tới có thể khởi động vượt tốc độ ánh sáng đi thuyền hình thức. Nhất cổ tác khí xông ra Thái Dương hệ. Trước tiến mục tiêu rất rõ ràng. Hắn đưa tay ra chỉ vào thuyền bên ngoài một viên lóe sáng tinh quang, kia chính là cách địa cầu 422 năm ánh sáng sao gần mặt trời. Gieo hò đi, để chúng ta phản công tam thể, ngoặc kép, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?